cái này biến mất 2 tháng xuất hiện lần nữa trực tiếp soát 100.000, cái này quá không bình thường. Thì đúng vậy a, nếu như mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình, đây cũng quá ngốc hả? Trong nhóm vừa mới những cái kia lặn xuống nước chua qua chanh ào ào nổi bong bóng. Ta cũng cảm giác không thích hợp, nguyên lai là mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình. Sao nhi, không được thì đem tiền trả lại cho hắn đi, nếu như không trả nổi vay nặng lãi có thể hay không bị truy sát ta. Dựa vào cái gì còn, hắn nguyện ý khen thưởng, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đều là người trưởng thành rồi, đã lúc trước lựa chọn mạo xưng là trang hảo hán, hiện tại liền phải nhận rõ hiện thực. Vẫn là Tiêu Giao ca nói rất đúng, cái này đi đi tiểu ca tuyệt bức là mượn vay nặng lãi. Diệp Thần vừa mới hào sảng soát 100.000, để không ít người tâm lý hế ẩm. Nội dung cốt truyện đảo ngược, những thứ này chua qua chanh tất cả đều nhảy ra, bắt đầu mỉa mai Diệp Thần. Đi đi ca, mượn vay nặng lãi là không đúng, dạng này ta cùng Miêu Nha bên này chia 5 năm sổ sách, ta cái kia phần từ bỏ, còn cho ngươi, ngươi vội vàng đem vay nặng lãi trả hết đi. Diệp Thần tắm rửa xong đi ra, nhìn đến nói chuyện phiếm trong nhóm nội dung nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần, tiền này là ta mở đi đi dạy. Ta không có mượn vay nặng lãi. Cái này đi đi tiểu ca quá không lý trí, tân tân khổ khổ tiền kiếm trực tiếp thưởng. Thì đúng vậy a, ngươi cho rằng ngươi thưởng 100.000 dẫn chương trình thì sẽ thích ngươi sao? Quá ngây thơ rồi. Ngươi a, phải tự biết mình. Nhìn lấy trong nhóm mọi người trào phúng, Diệp Thần cũng lười cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian. Lúc này thời điểm, trong nhóm có người phát một cái ảnh chụp. Mở ra hình ảnh, Diệp Thần sửng sốt một chút, lại là mình mở lì cạn nổ đường phố ảnh chụp. Nhìn đến cái này hình ảnh, trong nhóm nam nhân nhất thời nổ. Xe này tốt khóc đi, đến hơn 10 triệu đi. Anh em, ngươi quá ngây thơ rồi, biết cái này kêu cái gì xe đi, lì cản, hơn 10 triệu, ta cho ngươi, ngươi cho ta xách một chiếc đi. Tốc độ QNZ kích tình biết đi, nam chính mở chiếc kia vượt qua cao ốc xe cũng là lì cản, đây là nhị đại toàn cầu thì 3 chiếc. Như bức như vậy, được bao nhiêu tiền a? Nghe nói 120 triệu bị một cái lao đại mua đi. Ngoa tào. Thật sự là thổ hào, một chiếc xe hơn 100 triệu. Ai, tốt muốn quen biết loại này thổ hào. Trong nhóm người chính đang nghị luận, lúc này thời điểm, trong nhóm đánh 200.000 đại ca Tiêu Giao đi ra. Các ngươi không biết đi, chiếc này chủ nhân của xe là người trẻ tuổi, siêu cấp có tiền, mọi ngành mọi nghề đều có sản nghiệp, hoa phủ biết đi, nghe nói chiếc kia chủ nhân của xe là hoa phủ số 1 biệt thự chủ nhân, số 2 chủ nhân ngươi nhóm biết là ai sao? Là Mã Bảy Bạ. Đậu Phộng, nói như vậy. Người trẻ tuổi này không phải so Mã Bảy Bạ còn ngư bức. Đi qua Tiêu Giao ca giải thích, trong nhóm lần nữa nổ. Mẹ nó, vậy mà có thể nghiền ép Mã Bảy Bạ. Quá ngư bức, hoa phủ số 1 chủ nhân, bối cảnh này đến bao nhiêu ngư bức. Quả nhiên là Tiêu Giao ca, vậy mà biết nhiều như vậy nội tình. Tiêu Giao ca liền loại này nội tình đều biết nhất định cũng rất có bối cảnh đi. Tiêu Giao ca vạch trần, những cái kia dân mạng nhất thời một trận cùng liếm. Đối với loại này bị liếm cảm giác Tiêu Giao ca thích vô cùng. Nghe được tâm lý vô cùng dễ chịu. Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Cho tới nay, hắn là trong nhóm nhất ca. Nhưng là hôm nay vậy mà toát ra một cái soát 100.000 tiểu tử, kém chút đem hắn nhất ca danh tiếng đoạt, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Cái này giọng điệu không ra, hắn Tiêu Giao ca làm sao xác lập nhất ca quyền uy. Tiêu Giao ca trực tiếp Diệp Thần, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Đi đi tiểu ca ca, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là thổ hào đi, ngươi mở đi đi dãy điểm này tiền. Coi là thưởng dẫn chương trình cũng là nhân sinh bên thắng, ấu chỉ, cái này 100.000, coi như là nộp học phí, vừa mới ta nói người đó mới gọi chân chính lão đại, chân chính nhân sinh bên thắng, người trẻ tuổi ca dạy cho ngươi một câu nhân sinh chú nói, người muốn làm ra làm chơi ra chơi, trang bức ngươi phải có trang bức thực lực, không có thực lực trang bức, cái kia chính là đần độn. Tuy nhiên Tiêu Giao ca thoạt nhìn như là hảo tâm, thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều là bức khí 10 phần, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong lời nói lộ ra khinh bỉ cảm giác, đặc biệt là bộ kia giáo dục người giọng điệu, dường như hắn mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Nhìn lấy Tiêu Giao ca trang bức, Diệp Thần nhịn cười không được. Đặc biệt cùng ca trang bức, ngươi xứng sao? Diệp Thần ngay từ đầu căn bản không có ý định phản ứng Tiêu Giao ca. Có thể là đối phương trang bức trang nghiện, được đà lấn tới muốn đem chính mình giẫm tại dưới chân. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng khó chịu. Diệp Thần trực tiếp theo album ảnh bên trong điều ra một chương hắn cùng lì cản xe chụp ảnh chung tắt tại trong nhóm. Đây là ta đi đi xe chuyên dụng, mọi người hoan nghênh lấy. Diệp Thần phát xong hình ảnh, trực tiếp quan phía trên điện thoại di động ngủ. Giờ phút này nhìn lấy Diệp Thần hình ảnh tất cả mọi người thấy choáng. Ngay từ đầu, rất nhiều người hoài nghi Diệp Thần là vẽ đồ. Nhưng là, một vị chuyên môn vẽ kỹ thuật dân mạng trực tiếp chứng minh cái này đồ là thật, không có vẽ qua dấu vết. Mà lại,

Phục vụ viên vội vàng nói, cái này mới vừa lên thành phố túi sách 180.000, toàn cầu 1.000 cái, là trước mắt tiệm chúng ta bên trong chủ đẩy thời thượng túi sách. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cho ta bọc lại đi. Phục vụ viên sửng sốt một chút, quả nhiên là thổ hào A, không cần hỏi, cái này nhất định là đưa cho bạn gái. Ai, vì cái gì, ta không có có tiền như vậy bạn trai, tốt phiền muộn. Quét thẻ về sau, Diệp Thần tại nữ hướng dẫn mua ánh mắt cung kính bên trong rời đi. Ai, đáng tiếc chính mình nhan trị bất quá 60 điểm, bằng không như vậy xuất khí tiền nhiều xoay ca, nhất định không thể buông tha. Tuy nhiên không muốn, bất quá phục vụ viên cũng có tự mình hiểu lấy, giống như là Diệp Thần loại này có tiền tiền nhiều tiểu ca, không phải 90 phân trở lên mỹ nữ muốn tán tỉnh phía trên căn bản không có cơ hội. Diệp Thần trở lại trên xe, cho Điền Mộng Giao gọi điện thoại. Sau 10 phút, ta liền đến trường học các ngươi cửa, ngươi ra đi. Cúp điện thoại, Diệp Thần lái xe thẳng đến âm nhạc học viện. Đến cửa, Diệp Thần phát hiện trong này đã ngừng không ít xe sang trọng. Hiển nhiên, những người này đều là đến tán gái. Xe sang trọng phía trên, có để đó nước khoáng, có để đó vui vẻ, style. Diệp Thần tại vong thượng nhìn qua, khác biệt đồ uống đại biểu khác biệt giá cả. Bất quá đồng dạng loại phương pháp này câu được nữ sinh cũng liền 80 phân hai bên, căn bản không thỏa mãn được Diệp Thần. Diệp Thần muốn thế nhưng là 95 phân trở lên mỹ nữ. Chương 245, đổi người bạn trai đi, 4 canh cầu đặt mua. Điên Ngộng Giao đổi một thân quần áo đẹp để chuẩn bị đi ra ngoài. Vũ Lộ cười nói, Ngộng Giao thật vất vả có bạn trai, chúng ta phải cho nàng thật tốt kiểm định một chút. Đúng, đúng, chúng ta cũng phải nhìn đến tột cùng là dạng gì nam sinh vậy mà có thể đuổi kịp chúng ta âm nhạc học viện Hoa Khôi. Ừm, Ngộng Giao quá đơn thuần, muốn là vạn nhất gặp gỡ kẻ đổi bại làm sao bây giờ, chúng ta nhất định phải kiểm tra. Điên Ngộng Giao khuôn mặt đỏ lên, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, còn không có xác lập quan hệ đây. Ha ha. Muộn như vậy đều có thể ước ngươi đi ra còn bằng hữu bình thường. Một tên khác nữ sinh trêu đùa. Vũ Lộ cố ý hỏi, Ngộng Giao, bạn trai ngươi mở cái gì xe tiếp ngươi a? Điên Ngộng Giao nghĩ nghĩ, tại phòng trực tiếp giống như tất cả mọi người đang nghị luận Diệp Thần xe. Bất quá xe tên Vũ Lộ trong lúc nhất thời quên đi. Giống như kêu cái gì lai. Like. Điên Ngộng Giao nghĩ nghĩ, chỉ muốn lên xe mang một cái đến chữ. Hả, là bồ dạ à, mấy trăm ngàn thấp phối xe. Mà lại nghe nói xe này bình thường đều là chạy đi đi nhân tài mở, Ngộng Giao bạn trai ngươi không phải là mở đi đi à. Vũ Lộ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Điên Ngộng Giao không xác định nói, hắn nít nêm giống như thật gọi đi đi tiểu ca. A, Ngộng Giao ngươi vậy mà tìm đi đi tiểu ca làm bạn trai. Vũ Lộ khoa trương nói ra. Ngươi nói thế nào cũng là âm nhạc học viện sinh viên chưa tốt nghiệp à, đây không phải cho chúng ta mất mặt sao. Đúng à, Ngộng Giao, ngươi cũng không thể vờ ngớ ngẩn. Có phải hay không xem người ta đẹp trai phạm vào hoa si? Trong trường học truy cầu Điền Mộng Giao nam sinh rất nhiều, thậm chí rất nhiều gia cảnh cũng không tệ. Nghe được Điền Mộng Giao bạn trai là đi đi tiểu ca, những tỷ muội này đều rêu cật lên. Vũ Lộ cười lạnh một tiếng, được rồi, các ngươi đều nói ít nói hai câu, một hồi bạn trai ta tới, để hắn thật tốt giáo dục một chút Mộng Giao bạn trai, cho hắn biết kẻ có tiền mới có thể phối chúng ta âm nhạc học viện nữ sinh. Nói, Vũ Lộ lôi kéo Điền Mộng Giao đi ra ngoài. Vừa đi Vu Lộ đắc ý nói cho mọi người một cái bí mật nhỏ, bạn trai ta mở chính là làm bùa hựa in y. Điên Ngộng Giao biết mọi người hiểu lầm muốn giải thích một chút, kỳ thật bạn trai ta mở chính là lai. Được rồi, chúng ta sẽ không kỳ thị bạn trai ngươi, cũng là để hắn biết mình vị trí, về sau đối ngươi tốt điểm. Rất nhanh, bốn cái người đi tới cửa trường học. Cửa trường học đậu đầy xe sang trọng, Điên Ngộng Giao khắp nơi nhìn một chút lại không thấy được Diệp Thần. Lúc này thời điểm, một bên Vu Lộ đột nhiên gương mặt ngạc nhiên chạy hướng về phía một chiếc làm bùa hựa in y, lao công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm bùa hựa in y trên xe, một cái trung niên nhân mập lùn một mặt ý cười xuống xe, bà bối, ngươi không phải nhớ ta không? Ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nói, nam tử theo trong xe xuất ra một cái mới tinh gủ xi túi sách. Cái này túi sách là ta đưa lễ vật cho ngươi, ngươi không phải một mực ưa thích nó sao? Lao công ngươi quá tốt rồi, cái này túi sách giống như hơn 20.000 đi. Ngươi đối với ta thật tốt. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn là đang diễn trò. Còn lại hai cái bạn cùng phòng thấy cảnh này vô cùng hâm mộ. Bốn người bên trong, Điền Mộng Giao xinh đẹp nhất, nhan trị 97 phân, Vu Lộ nhan trị 80 điểm hai bên, mà bọn họ chỉ có không đến 70 phân. Muốn làm tiểu tam bọn họ cũng không có thực lực kia. Ngoại trừ hâm mộ, không có cách nào. Nhìn lấy mấy cái bạn cùng phòng một mặt ánh mắt hâm mộ, Vu Lộ vô cùng vui vẻ. Trung niên nam tử cũng rất đắc ý. Tại mỹ nữ trước mặt trang bức là nhân sinh một vui thu lớn. Kỳ thật, nam tử càng ưa thích Điền Mộng Giao. Đáng tiếc cái này cô nàng rất khó khăn truy, hoẹ chặt không thêm, gọi điện thoại trực tiếp cúp máy, cái này khiến hắn thật mất mặt. Vừa mới hẹ chặt bên trong, nam tử nghe nói Điền Mộng Giao vậy mà có bạn trai. Hắn lần này hào pho nở dê mua bao, vì chính là tại Điền Mộng Giao trước mặt trang bức. Nam tử muốn để Điền Mộng Giao biết, cái thế giới này không phải xem mặt, là giữ tiền xã hội. Hôm nay, Lý Tiêu tâm tình vô cùng khó chịu. Hắn tại dẫn chương trình nhóm đại ca địa vị bị một cái soát 100.000 tuổi trẻ lão đại cho thay thế. Vốn là cái kia dẫn chương trình Lý Tiêu đã kinh doanh gần một năm, lập tức liền muốn hái quả đảo, lại bị người khác lấy đi. Lý Tiêu tâm tình sao có thể tốt? Gia hỏa này chính là Triệu Sảo Nhi trong nhóm Tiêu Giao đại ca. Mộng Giao. Cùng với một trận dễ nghe thanh âm, một cái anh tuấn nam tử đi tới. Nhìn đến nam tử này, bao quát Mộng Giao ở bên trong bốn cái nữ sinh hai mắt tỏa sáng. Rất đẹp nam nhân A. Như đao tức hình dáng, lông mày rậm, ánh mắt thâm thúy, tuyệt đối miểu sắt những thứ này tiểu thị tươi A. Diệp Thần nhìn lấy Điền Mộng Giao cũng phi thường hài lòng. So sánh tại phòng trực tiếp, Điền Mộng Giao hóa chính là đồ trang sức trang nhã, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, lông mi thật dài, còn có cặp kia biết phóng điện mắt to. Đặc biệt là cực ngắn tiểu vai, phối thêm vớ màu da còn có lồi có lom dáng người, quả thực có thể mê đảo bất kỳ nam nhân nào. Nếu như phòng trực tiếp Điền Mộng Giao nhan trị tại 97 phân, phối hợp bộ quần áo này cùng đồ trang sức trang nhã, đủ có thể đủ đạt tới 98 phân. Quả thực quá đẹp. Điền Mộng Giao nhìn đến Diệp Thần cũng là trong lòng hoan hỉ. Diệp Thần cho cảm giác của nàng là đẹp trai, ánh sáng mặt trời, tự tin, mà lại cho người ta một loại như vui sướng rô nở dê như cảm giác thoải mái. Không chỉ có Điền Mộng Giao, Vu Lộ cùng còn lại hai nữ sinh cũng nhìn ngây người. Vu Lộ trong lòng có chút đố kỵ, có điều nàng rất nhanh liền một lần nữa thu hồi tự tin. Dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, có thể có lão công ta có tiền. Vu Lộ cười lạnh nói, Mộng Giao, khó trách ngươi sẽ thích. Cái này tiểu ca quả nhiên rất đẹp trai u, bất quá Mộng Giao tỷ tỷ đến khuyên ngươi một câu, xã hội bây giờ, cũng không phải xem mặt, phải xem tiền, nam vóc người đẹp trai, có thể coi như ăn cơm sao. Nói, Vu Lộ lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử, nghe nói ngươi mở chính là bố dạ, ngươi nhìn bo nở ta cửa trường học xe, có thấp hơn 300 ngàn sao. Ngươi muốn đuổi theo nhà chúng ta Mộng Giao đến càng thêm nỗ lực, trước tiên đem bạn trai ta làm thành mục tiêu, dãy từng chiếc làm bùa vừa ý nghĩ lại nói. Nói. Vu Lộ vẻ mặt đắc ý lôi kéo Lý Tiêu cánh tay. Lý Tiêu nhìn đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân lại bị một cái mặt trắng nhỏ cướp đi, tâm lý cực kỳ khó chịu. Bởi vì là trời tối, Lý Tiêu cũng không thấy rõ Diệp Thần dáng vẻ lạnh lùng nói, tiểu tử, xã hội này dáng dấp đẹp trai không đáng một đồng, có tiền mới nắm giữ truy nữ nhân tư bản, mở bồ dạ cũng không cảm thấy ngại đến âm nhạc học viện truy nữ nhân, ai cho ngươi dũng khí. Một bên Vu Lộ nhìn đến Diệp Thần mặc lấy đột nhiên che miệng nở nụ cười, ha ha, tiểu hòa tử. Không có tiền còn trăng bước, nhà chúng ta Mộng Giao cũng là bị ngươi cái này một thân giả danh bài lừa gạt ta. Ngươi nói ngươi, giả danh bài đều mua, ngươi làm sao cũng thuê một chiếc da dáng sao xe đi, mở chiếc bộ dạ, khôi hài đâu. Điền Mộng Giao vội vàng muốn giải thích, Vu Lộ, ngươi hiểu lầm, hắn mở không phải bộ dạ. Không đợi Điền Mộng Giao giải thích, Vu Lộ trực tiếp đánh gãy nàng, Mộng Giao, ta khuyên ngươi vẫn là cùng cái này người bạn trai chia tay đi, nghèo bước một cái, còn mặc một thân giả danh bài giả mạo phú nhị đại. Mộng Giao ta nói chuyện ngươi có thể không thích nghe, ta cái này có thể đều muốn tốt cho ngươi. Nói, Vu Lộ vẻ mặt đắc ý nói, đúng rồi, cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút bạn trai của ta, Lý Tiêu, Hoa Mỹ Ngọc Thạch Ma Đô công ty con quản lý, Hoa Mỹ tập đoàn là Hoa Quốc lớn nhất Ngọc Thạch người bán, lao công ta lương một năm mấy triệu đây. Một bên nói, Vu Lộ vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Thần, muốn từ Diệp Thần trên mặt nhìn đến tự ti, khuất nhục bộ dáng. Chương 246, Diệp Thần ngạ bài, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần trên mặt biểu lộ không có chút rung động nào, thậm chí còn mang theo một vệt nụ cười rêu cợt. Gia hỏa này, lại còn cười ra tiếng. Vu Lộ nổi giận. Đại tẩu, ngươi muốn trang bức cứ việc nói thẳng, hai người các ngươi hát đôi có ý tứ sao? Diệp Thần đã sớm nhìn ra đối phương là tại trang bức, đối với ở trước mặt hắn trang bức người, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nung chiều. Tiểu tử, ngươi kêu người nào đại tẩu đâu? Vu Lộ nghe được Diệp Thần vậy mà trước mò ý người bảo nàng đại tẩu nhanh muốn tức điên. Ngươi một cái nghèo bức, dám chào phúng ta. Ai cho ngươi tự tin? Vu Lộ cười lạnh nói, ngươi không phải liền là ước ao ghen tị sao? Nói cho ngươi ta cái này một thân hàng hiệu đều là lão công ta mua, nhìn sao? Ta cái này túi sách 20 ngàn, ta cái váy này 8 nghìn, ta kính dâm cũng hơn 4 nghìn, ngươi một cái mở đi đi mua được sao? Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, cũng thế, ta mở đi đi một tháng cũng liền dây 4-5 ngàn. 4-5 ngàn. Một bên Lý Tiêu nhịn không được bật cười lên. Tiểu tử, một tháng dây 4-5 ngàn, ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra tán gái, xem ở tiểu lộ phân thượng, đến công ty của ta đi, ta có thể cho ngươi một cái 8.000 đồng tiền công tác chức vị, bất quá ngươi nhất định phải rời đi Mộng Giao. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không chờ lấy ta đi ngươi công ty, ngươi thật tốt tra tấn ta, trả thù ta, đáng tiếc ca không cho ngươi cơ hội này. Hắn đối Điền Mộng Giao cười cười, Mộng Giao, ta cũng mua cho ngươi một cái bao, tại ta trong xe ta lấy cho ngươi. Điền Mộng Giao nhu thuận nhẹ gật đầu. Cắt một cái nghèo bức, có phải hay không lại mua cái giả bao đưa người, Mộng Giao dạng này bạn trai ta khuyên ngươi vẫn là nhanh tản đi đi. Điền Mộng Giao biết Diệp Thần thân phận, nàng không có phản ứng Vu Lộ. Vu Lộ lạnh hừ một tiếng đối với Lý Tiêu nói, lão công chúng ta cũng đi xem một chút, nhìn xem nghèo bức có thể mua dạng gì túi sách, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là mấy trăm khối giá rẻ bao. Hai cái bạn cùng phòng cũng phi thường tò mò đều đi theo. Diệp Thần xe đứng tại mười mấy mét bên ngoài, lúc này bên cạnh xe đã vây không ít người. Còn có mấy cái nữ hải lấy xe đua làm bối cảnh ngay tại tự chụp. Ngoa tào, không nghĩ tới trường học chúng ta cửa vậy mà ngừng một chiếc ly cản, quá ngưu bức. Xe này toàn cầu hết thảy 3 chiếc 120 triệu đâu, không biết trường học chúng ta cái nào cái nữ sinh may mắn như vậy, vậy mà gặp dạng này lao đại. Ai, ta muốn là người chủ xe này bạn gái tốt bao nhiêu. Điền Mộng Giao nhìn đến chiếc xe kia hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Diệp Thần ở trong điện thoại đã nói cho hắn biết mở chính là lì cản. Nhìn lấy lì cản xe, Vu Lộ trong mắt đều là chấm nhỏ. Ai, nếu có một ngày ta có thể ngồi lên chiếc này xe sang trọng tốt bao nhiêu à, đáng tiếc không biết chủ xe là ai, nếu có cơ hội nhất định muốn cầm xuống. Nhìn đến lì cản xe, Lý Tiêu nhất thời ngây dại. Xe này không phải trong nhóm cái kia lão đại xe sao? Lúc này thời điểm, hắn mới quan sát tỉ mỉ Diệp Thần. Mẹ nó, cái này không phải liền là cái kia tại trong nhóm để cho mình đánh mặt Diệp Thần sao? Hôm nay đi ra ngoài không xem Hoàng Lịch A, tại sao lại gặp phải tiểu tử này? Lý Tiêu trừng mắt liếc bên cạnh Vu Lộ, ngươi không phải nói Điền Mộng Giao bạn trai mở chính là bồ dạ sao? Nàng nói bạn trai lái xe là cái gì đến, ta tưởng rằng bồ dạ đâu, không thể nào, xe này là Điền Mộng Giao bạn trai. Lý Tiêu trừng Vu Lộ liếc một chút. Cái này đàn bà thúi cũng không dò nghe, phải biết là Diệp Thần, hắn đánh chết cũng không tới A. Cái này mẹ nó không phải tìm đến đánh mặt sao? Lý Tiêu minh bạch, Diệp Thần loại này lão đại, hắn căn bản không thể chơi vào. Hắn một mặt nhiệt tình đi tới Diệp Thần trước mặt, lão huynh duyên phận A. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp ngươi, vừa mới không nhận ra là ngài đã tội. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lý Tiêu, chúng ta quen biết. Ta là xảo nhi trong nhóm Tiêu Giao ca. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, thật đúng là duyên phận A. Một bên, Vu Lộ nhìn đến Lý Tiêu đối Diệp Thần khách khí như vậy tâm lý khó chịu. Lão công, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy, tiểu tử này cũng là cái đi đi tiểu ca, làm sao phối cùng ngươi làm bằng hữu? Lý Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, phất tay cũng là một cái bàn tay. 3. Vu Lộ không khỏi chịu một bàn tay, nhất thời một bức. Ngươi tại sao đánh ta? Vu Lộ bụng mặt, khó có thể tin nhìn lấy Lý Tiêu. Ngươi cái phá của đàn bà, ngươi biết Diệp tiên sinh là ai sao? Dám đắc tội Diệp tiên sinh còn châm ngòi chúng ta quan hệ, muốn chết ta? Vu Lộ không nghĩ tới. Lý Tiêu vậy mà vì Diệp Thần còn đánh chính mình, mà lại là ngay trước bạn học của mình. Nàng cảm giác trên mặt nóng bỏng. Lý Tiêu mặt lạnh lấy, lập tức cho Diệp tiên sinh xin lỗi. Lúc này, Vu Lộ tâm lý thật lạnh thật lạnh. Nàng vẫn cho là Lý Tiêu là yêu nàng, hiện tại Vu Lộ mới hiểu được chính mình bất quá là đối phương đồ chơi mà thôi. Mà lại liền Lý Tiêu đều như thế kiên kỵ, Diệp Thần thân phận khẳng định không đơn giản. Diệp Thần trực tiếp đi đến trước xe. Các vị, nhường một chút. Nói. Diệp Thần xuất ra chìa khóa. Huyễn khốc đèn xe lóe lên, lì cản hai cánh chậm rãi mở ra. Vây xem học sinh thấy cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chơi ạ, nguyên lai vị này anh Tuấn Tiểu ca cũng là chiếc này hào chủ nhân của xe. Vu Lộ cùng hai cái bạn cùng phòng thấy cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt. Vừa mới các nàng chào phúng đi đi Tiểu ca, lại là chiếc này giá trị quá trăm triệu hào chủ nhân của xe. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần xe cũng không phải là bố dạ. Mà chính là chiếc này khiến người ta nóng mắt lì cạn. Điền Mộng Giao nhìn trước mắt chiếc này huyễn khốc xe đua, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng đã từng vô số lần mộng tưởng qua có một ngày sẽ ngồi tại xe sang trọng bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, đây hết thể đã vậy còn quá nhanh thì thực hiện. Nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ trở thành ức vạn phú ông nữ nhân, Điền Mộng Giao trong lòng càng thêm kích động. Đặc biệt là nhìn đến mấy cái kia trào phúng tỉ muội của mình đờ đẫn biểu lộ, Điền Mộng Giao càng thêm sướng rồi. Nàng rốt cuộc minh bạch Vu Lộ vì cái gì không có việc gì tổng tại trước mặt bọn hắn trang bức. Loại cảm giác này thật là thơm. Lý Tiêu nhìn lấy xe sang trọng cũng là một trận nhăn nóng. Hắn chiếc xe này tuy nhiên cũng rất quý, nhưng bất quá là người ta xe một cái đèn xe giá tiền. Diệp Thần theo trên ghế lái phụ lấy tới một cái túi sách, đưa cho Điền Mộng Giao. đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng ngươi ưa thích. Điền Mộng Giao tiếp nhận túi sách, nhìn đến niết giá ký không khỏi trong lòng nhảy một cái. Trời ạ, cái này túi sách lở vờ bao giá trị 180.000. Điền Mộng Giao chưa từng có nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ lưng mắc như vậy túi sách. Một bên Vu Lộ nhìn đến Điền Mộng Giao trong tay túi sách cũng choáng váng. Cái này bao nàng tại cửa hàng bên trong nhìn qua, mới nhất hạn lượng khoản, lúc đó nàng xem rất lâu, cùng Điền Mộng Giao túi sách so, trong tay nàng túi sách quả thực là đồ bỏ đi. Vu Lộ trên mặt nóng bỏng, nhìn lấy Điền Mộng Giao bạn trai một mặt hâm mộ. Lúc này, cửa trường học tụ tập không ít học sinh. Khó trách Điền Mộng Giao cự tuyệt nhiều như vậy nam sinh, nguyên lai người ta đã sớm có bạn trai. Rất đẹp a, quả thực là ta nam thần. Không chỉ có đẹp trai hơn nữa còn có tiền đâu, mở ra hơn ước xe đua, xuất thủ cũng là 180.000 hàng hiệu túi sách. Ai, ta chua, vì cái gì ta không gặp được đẹp trai như vậy lại có tiền bạn trai a? Lúc này một cái ma quỷ vóc dáng nữ sinh đi hướng Diệp Thần. Chương 247, Tú Bằng Hữu Vọng, một chương cầu đặt mua. Điền Mộng Giao nhìn đến đi tới nữ hải lại là có chút khẩn trương. Cô gái này là âm nhạc học viện Hoa Khôi, nhan trị không chút nào bại bởi Điền Mộng Giao. Thậm chí, cô gái này so Điền Mộng Giao càng nhiều hơn mấy phần vũ mị. Diệp Thần quay cửa sổ xe xuống, cười nhẹ nhàng hỏi, mỹ nữ có việc. Mỹ nữ mang trên mặt mà nụ cười quyến rũ, xoay ca, thêm cái hẹ chặt chứ sao. Trần Bối Bối đối với mình nhan trị vô cùng tự tin. Không có nam nhân có thể tại sự cám dỗ của nàng phía dưới chạy ra Trần Bối Bối lòng bàn tay. Diệp Thần thông qua trà xanh hệ thống giám định một chút, trà xanh giá trị 90. Đáng tiếc, mỹ nữ tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng là trà xanh giá trị cao như vậy, không biết cùng bao nhiêu nam nhân trải qua giường. Nhìn đến Trần Bối Bối, Điền Mộng Giao trong lòng cũng có chút khẩn trương. Phải biết, Trần Bối Bối cũng là trường học mỹ nữ nổi danh. Bất quá đối mặt Trần Bối Bối, Điền Mộng Giao cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là đi nhờ cấp phú hảo. Nam nhân giống như hắn vậy, không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Cho nên, Điền Mộng Giao rất rõ ràng, nàng khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, vô cùng lo lắng Diệp Thần thật tăng thêm đối phương ngoại trạng. Phải biết, Trần Bối Bối ngoại hiệu gọi ngoại nhân mê. Nam rất ít người có thể có người trốn qua sự cám dỗ của nàng. Muốn ta hệ chặt? Không có ý tứ, ca ca hệ chặt không thêm trà xanh nữ. Nghe được Diệp Thần, Trần Bối Bối nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi! Một bên, Điền Mộng Giao tâm lý cảm giác ngọt ngào. Chơi ạ, liền vạn người mê đều bị Diệp Thần cự tuyệt, xem ra Diệp Thần đối với ta là thật lòng. Giờ khắc này, Điền Mộng Giao tâm đã hoàn toàn bị Diệp Thần chiếm cứ. Lúc này thời điểm, Lý Tiêu đi tới. Diệp Tổng! Vừa mới bạn gái của ta đắc tội ngài, ta thay hắn hướng ngài bồi tội, về sau chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, kết bạn như thế nào. Lý Tiêu thái độ có chút ngạo mạn. Hoàn toàn chính xác Diệp Thần rất nhu bức, thế nhưng là hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Lý Tiêu ý tứ rất rõ ràng, bạn gái của ta không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi, cho mặt mũi ngươi, cho nên ngươi cũng phải cho ta mặt mũi. Diệp Thần nhìn đến Lý Tiêu biểu lộ, trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình, Diệp Thần đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần không thèm để ý Lý Tiêu, đạp cần ga, lì cản xe gào thét liền xông ra ngoài. Lý Tiêu nói là xin lỗi, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều là hắn bạn gái không đúng, hắn đầu tiên là tại trong nhóm chào phúng Diệp Thần, vừa mới lại ở trước mặt mình trăng bước, thế nhưng là một câu nói xin lỗi đều không có, ngược lại cầm bạn gái làm bia đỡ đạn tìm mặt mũi, cho là ta bắt người không có biện pháp. Hoa Mỹ Ngọc Thạch tập đoàn đúng không? Lao tử đặc biệt còn thật có thể trị được ngươi. Nhìn đến Diệp Thần một chút mặt mũi không cho mình, ngược lại mở xe rời đi, Lý Tiêu sắc mặt cũng vô cùng ấm trầm. Lúc này thời điểm, bên cạnh Vu Lộ nhìn lấy lì cản sau đèn sau, ánh mắt có chút mê mang. Trong nội tâm nàng đã tại ước mơ lấy, nếu như mình ngồi tại trên chiếc xe kia tốt biết bao nhiêu. Diệp Thần dài đến chẳng những đẹp trai, hơn nữa còn có tiền, so bên cạnh lao nam nhân không biết tốt bao nhiêu lần. Bởi vậy, nhìn lấy lì cản xe sau đèn sau, Vu Lộ trên mặt viết đầy hâm mộ. Lý Tiêu thế nào không nhìn ra Vu Lộ ý nghĩ trong lòng. Đặc biệt lao tử tại cái này mang cho ta nón xanh. Ngươi cái này nhan trị, người ta Diệp Thần có thể coi trọng ngươi. Lý Tiêu đem trong lòng khí tất cả đều rơi tại Vu Lộ trên thân. Nâng tay lên. 3. Một cái vang dội cái tát đập vào Vu Lộ trên mặt. Ngươi cái tiện hóa, để ngươi nhìn. Nhìn buổi tối hôm nay lão tử làm sao thu thập ngươi. Nhìn đến Lý Tiêu băng lãnh biểu lộ, Vu Lộ biến sắc. Nàng biết. Buổi tối hôm nay chết chắc. Lao công, không muốn, ta cũng không dám nữa. Diệp Thần mở ra lì cản xe tại trên đường cái phi nước đại. Nhìn lấy huyễn khốc lì cản, người qua đường ảo ảo tắt lưới. Tốt khốc xe A. Ngư bức, không biết lại là cái nào lao đại đi ra nổ đường phố. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Điền Mộng Giao, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ ngồi tại một chiếc giá trị quá trăm triệu trên xe đua. Loại cảm giác này, siêu thoải mái. Điền Mộng Giao liếc nhìn bằng hữu vọng. Không ít đồng học đều tại tú hàng hiệu túi sách, còn có tú xe xịn. Trước kia, Điền Mộng Giao cũng chỉ là nhìn xem, hôm nay nàng quyết định cũng tú tú. Diệp ca, ta có thể tại xe của ngươi bên trong chụp tiểu ảnh sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đương nhiên, có điều không muốn chiếu phía trên ta liền tốt. Được rồi. Điền Mộng Giao bắt đầu ở trong xe điên cuồng tự chụp lên. Lì cản xe logo không thể bỏ qua. Hào hoa đồ vật bên trong đương nhiên muốn chiếu phía trên. Còn có Diệp Thần đưa cho 180.000 túi sách, đương nhiên cũng muốn tại khung hình bên trong. Điền Mộng Giao bày ra các loại pose. Chu chu mỏ, tiễn đao thủ, so tâm, sau đó cựu cung ô vương phối hợp các loại xe sang trọng cùng tên bao bối cảnh, phát đến bằng hữu trong vòng. Vừa mới phát ra, Điền Mộng Giao bằng hữu vòng thì nổ. Mộng Giao, ngươi ngồi cái gì xe sang trọng quá khốc? Nhìn cái này trang sức giống như rất như bức a, cái kia logo giống như chưa thấy quá a. Đậu phộng, vừa mới ta tại vòng thượng tra một chút, lại là lì cản logo, thế giới hạn lượng 3 máy đây. Đài này xe trong nước giá bán hơn 100 triệu. Ai ra, nữ thần đây là dính vào người giàu có đi. Giao giao, ngươi cái túi sách kia không phải là Gucci hạn lượng còn đi. 180.000, ta vừa mới tại Gucci trong tiệm nhìn đến, lúc đó nhìn hồi lâu đáng tiếc mua không nổi. Giao giao, ngươi đây là cái gì người giàu có bằng hữu, có thể hay không cho chúng ta quen biết một chút. Nghe bằng hữu trong vòng mọi người hâm mộ nhắn lại, Điền Mộng Giao tâm lý đắc ý. Trước kia, đều là nhìn bằng hữu khoe của, hôm nay chính mình cũng rốt cục có thể thật tốt khoe của một hồi. Điền Mộng Giao trực tiếp trả lời, đây là bạn trai ta xe, túi sách đích thật là Gucci, là bạn trai tặng cho ta lễ vật, hôm nay thật vui vẻ, gặp phải ta Bạch Mã Vương Tử. Nhìn đến Điền Mộng Giao trả lời, Điền Mộng Giao những bằng hữu kia quen biết ăn chua qua chanh. Mẹ nó, đây cũng quá có thể giả bộ. Rõ ràng cũng là khoe bạn trai có tiền nha. Đáng tiếc, người ta có khoe tư bản, đáng tiếc bọn họ muốn khoe, lại không có có tiền như vậy bạn trai. Lúc này thời điểm, một cái cùng Điền Mộng Giao không tệ bạn học thời đại học nhìn điện thoại di động càng xem càng tức giận. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh chạy BM đút bạn trai bất mãn nói ngươi, làm sao như thế không có tiền đồ, ngươi nhìn ta bạn thân bạn trai hơn ước xe đua, đưa bạn gái 180.000 túi sách, người ta giải đến vẫn còn so sánh ngươi đẹp trai, ngươi nói ngươi cái nào được. Bạn trai một mặt vô tội, vừa mới ta đưa ngươi hơn 20.000 túi sách, ngươi không phải nói ta lớn nhất có bản lãnh sao. Diệp Thần cùng Điền Mộng Giao ăn một chút bữa ăn khuya. Sau đó lái xe thẳng đến Hoa Phủ. Nhìn đến Diệp Thần đại biệt thự, Điền Mộng Giao triệt để châm luân. Buổi tối Điền Mộng Giao không đi. Lại là một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Thần bị tiếng điện thoại bừng tỉnh. Trên giường đơn, còn có một đóa đỏ tươi. Điền Mộng Giao đã đi trường học đi học. Diệp Thần nhận nghe điện thoại. Bên trong truyền đến một người trung niên thanh âm. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh sao? Ta là, ngươi là vị nào? Ta là Hoa Mỹ Ngọc Thạch tập đoàn tổng giám đốc Trần Minh, Diệp tiên sinh chúng ta vừa nhận được tin tức, ngài thu được tập đoàn chúng ta phần trăm 28. 8% cổ phần, hôm nay mở đại hội cổ đông, ngài có rảnh tới sao? Tốt, một tiếng đồng hồ sau ta đi qua. Diệp thân đạo. Chương 248, công ty ta nói tính toán, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần vừa mới lái xe đi ra ngoài liền nhận được một cái tờ đơn. Chỗ cần đến vừa vặn là Hoa Mỹ tập đoàn. Vừa vặn tiện đường, Diệp Thần lái xe, đi tới cửa tiểu khu. Một người mặc có lờ chế phục nữ hài lo lắng nhìn lấy bề ngoài. Mỹ nữ, hoan nghênh lấy đi đón xe. Nhìn đến Diệp Thần cũ lì nạn, Mỹ nữ sửng sốt một chút. Có điều nàng không kịp nghĩ nhiều, tiên sinh, phiền phức ngài có thể hay không nhanh điểm ta đi làm trễ. Được rồi. Diệp Thần tăng nhanh tốc độ xe. Lúc này thời điểm, nữ hải điện thoại vang lên. Cổ Thanh Thanh, ngươi làm sao còn chưa tới đơn vị, đều mấy giờ rồi, ngươi có phải hay không muốn làm, tháng này tiền thưởng không cần suy nghĩ, nếu như nửa giờ không đến được đơn vị, tiền lương cũng khấu trừ một nửa. Trần Tổng, ta đêm qua tăng ca đến rạng sáng 4 điểm, định chuông báo không có nghe được. Không nghe thấy, đó là chuyện của ngươi, Thanh Thanh, ta vẫn là câu nói kia, ngươi đáp ứng ta điều kiện, làm nữ nhân của ta sự tình gì đều tốt nói. Bằng không mà nói dưới tay ta hành hạ chết ngươi. Trần Ngọc, ngươi quá phận, cùng lắm thì ta không làm, muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Trần Ngọc, cái tên này Diệp Thần giống như rất quen thuộc. Đối cũng là tại đổ thạch chàng cùng mình đổ thạch cái kia ra hỏa, không nghĩ tới hắn cũng tại Hoa Mỹ tập đoàn. Tốt, ngươi bây giờ hủy bỏ hiệp ước, chẳng những một phân tiền lương đều lấy không được,

thế nhưng là Triệu Dĩnh vô cùng bắt bẻ. Hiện ta y bo nở hà nở bọn này phú nhị đại nữ hài tử, thì Triệu Dĩnh còn đơn đây. Nếu quả thật có bạn trai, cũng là rất không tệ. Lúc này thời điểm, Triệu Dĩnh điện thoại di động vang lên. Diệp thân cần phải đến, thân, ta đi trước, không chơi với ngươi. Nhanh đi cùng ngươi đại soái ca hẹn hò đi thôi. Bạn thân tức giận nói ra. Đi tới cửa, bạn thân đột nhiên vang lên cái gì? Đúng rồi, nếu như muốn cái kia, nhớ đến an toàn biện pháp. Có ý tứ gì? Triệu Dĩnh một mặt mê mang. Bạn thân đỏ mặt, chạy tới kín đáo đưa cho Triệu Dĩnh một vật. Triệu Dĩnh nhìn đưa tới tay đồ vật, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Thì, ngươi đây là... Đúng rồi, gặp bạn trai sao có thể xuyên giày du lịch, mang giày cao gót tải tính cảm giác đây. Nói, bạn thân xuất ra một đôi thủy tinh giày cao gót đưa cho Triệu Dĩnh. Mặc nó vào, bảo đảm ngươi đại soái ca bị ngươi chân nhỏ mê hoặc. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, cố lên, tỉ tỉ chờ tin tức tốt của ngươi. Triệu Dĩnh đổi một thân vô cùng khêu gợi váy đầm, sau đó còn mặc lấy một đôi thủy tinh giày cao gót. Một đường lên, nàng cái này khêu gợi bộ dáng, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Bất quá duy nhất để cho nàng buồn bực là, đi đoạn đường này chân đặc biệt đau. Ai, sớm biết thì không mang giày cao gót. Diệp thân vốn là đều nhanh đến, thế nhưng là trên đường kẹt xe, chỉ có thể cho Triệu Dĩnh gọi điện thoại. Xin lỗi à, phía trước kẹt xe ta khả năng muộn một hồi đến, không được ngươi trước tìm nhà quán cà phê chờ ta. Được rồi. Triệu Dĩnh chân thực sự quá đau, vội vàng chính mình tìm một cái quán cà phê điểm một ly cà phê, một bên xoa chân nhỏ, một bên chờ lấy Diệp Thần. Diệp Thần đến trung tâm mua sắm, đi tới quán cà phê. Chỉ thấy Triệu Dĩnh chính xoa chân nhỏ. Diệp Thần đi tới trước mặt cười nói, mỹ nữ, ta có thể ngồi sao? Triệu Dĩnh ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần, lộ ra nụ cười sán lạ, đương nhiên có thể, ngươi cuối cùng tới. Không biết vì cái gì, Triệu Dĩnh vừa nhìn thấy Diệp Thần cũng cảm giác hô hấp có chút co quắp lên. Diệp Thần cười nói, chân ngươi làm sao vậy, ta nhìn ngươi vừa mới tại vào chân. Triệu Dĩnh mặt đỏ lên, ta mang giày cao gót không quá vừa chân, có chút mài chân. Các ngươi những nữ hải tử này, chỉ mới nghĩ lấy mỹ lệ, giày cao gót nhiều khó chịu a. Ta còn không phải. Triệu Dĩnh nói phân nửa, liền không có nói. Nàng muốn nói, còn không phải là vì ngươi. Lúc này thời điểm, Triệu Dĩnh điện thoại di động vang lên. Tiểu Dĩnh nghe nói ngươi đến Ma Đô. Hôm nay tại Xà Sơn cái này có một trận xe gắn máy trận đấu, ngươi muốn tham gia sao? Chương 254, soát ta thẻ đi, bà canh cầu đặt mua. Triệu Dĩnh một mực ưa thích đua xe, xe gắn máy nàng cũng thích vô cùng. Trước kia xe gắn máy thi đấu nàng là khẳng định tham gia. Có điều nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Triệu Dĩnh rồi mới lên tiếng, tốt. Cúp điện thoại, Triệu Dĩnh nói ra, Diệp Thần, ngươi sẽ không cảm thấy ta là loại kia không tốt nữ hài đi. Trong TV đồng dạng, thường thường đem xe máy thiếu niên cùng những cái kia thiếu niên bất lương liên hệ đến cùng một chỗ. Diệp Thần lắc đầu, mỗi người đều có ưa thích của mình, kỳ thật ta cũng rất ưa thích đua xe, mà lại đối xe gắn máy cũng hiểu sơ một hai. Lại là hiểu sơ một hai. Diệp Thần lần trước nói, đối với đua xe hiểu sơ một hai, thế nhưng là kém chút đem nàng kinh hãi choáng váng. Triệu Dĩnh cười nói, cái kia buổi tối hôm nay ta thì dẫn ngươi đi đua xe. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy cảm ơn đi. Vừa mới thu hoạch được thần cấp xe gắn máy kỹ thuật, Diệp Thần cũng muốn thử một chút cơi xe gắn máy truy gió cảm giác. Buổi tối hôm nay còn có trận đấu đâu, nếu như ngươi muốn tham gia, ta có thể giúp ngươi báo danh. Ừm, vậy thì tốt quá, ta vừa vặn cũng muốn thử xem đây. Triệu Dĩnh nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ nói ra, có điều, bây giờ còn có mấy giờ đâu, muốn không chúng ta nhìn một bộ phim. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta, bất quá trước lúc này ta phải giúp ngươi đấm bóp một chút chân. Triệu Dĩnh nghe trong lòng có chút ấm áp. Diệp Thần ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giúp đỡ Triệu Dĩnh xoa bóp. Vừa mới chân cảm giác còn đau vô cùng, bất quá đi qua xoa bóp, cảm giác dễ chịu tốt nhiều. Thế nào khá hơn chút nào không? Diệp Thần hỏi. Ừm, cảm giác tốt hơn nhiều. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu. Diệp Thần cười nói, ngươi đôi giày này không thể mặc, đi, ta dẫn ngươi đi mua đôi giày đi. Triệu Dĩnh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà dạng này thân mật. Nam nhân này quả thực quá tốt rồi, lại đẹp trai vừa ấm tâm, hơn nữa còn là cái tỉ mỉ đại nam hải. Hai người rời đi qua nở cà phê, hướng về mua sắm trung tâm mua sắm đi đến. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tới một nhà giày thể thao cửa hàng, trước mua cho nàng một đôi giày thể thao, thay đổi giày cao gót. Mang giày cao gót, Triệu Dĩnh mới thở phào một cái. Vẫn là xuyên giày thể thao dễ chịu. Lúc này thời điểm, hai người gặp phải một cái tiệm đồ ngọc. Triệu Dĩnh nhìn hướng bên trong một cái vòng tay phỉ thúy. Vòng tay vô cùng trong suốt sáng long lanh. Nguyên bản Triệu Dĩnh thì thích vô cùng loại này phỉ thúy, cho nên thì nhiều nhìn thoáng qua. Mặc dù là trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, nhưng là Diệp Thần lại nhìn ở trong mắt. Dù sao có nhiều thời gian, không bằng chúng ta tiến đi vòng vòng. Triệu Dĩnh nghe nhẹ gật đầu. Hai người đi vào trong tiệm, nhìn đến vào cửa hàng hai người nhân viên cửa hàng nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, cái này một đôi cũng quá xứng đôi đi. Thì đúng vậy a, quả thực là trai tài gái sắc. Đặc biệt là cái kia tiểu ca ca rất đẹp a. Một tên nhân viên cửa hàng đi tới hai người trước mặt cung kính nói, tiên sinh, tiểu thư có cái gì muốn trợ giúp các ngươi đâu? Diệp Thần chỉ vừa mới Triệu Dĩnh nhìn đến vòng tay phỉ thúy nói, ta xem một chút cái kia vòng tay phỉ thúy. Vòng tay cầm ở trong tay, Diệp Thần lập tức giám định ra khối phỉ thúy này là băng trùng ngọc thạch làm, chất lượng rất không tệ. Hướng dẫn mua hàng vội vàng nói, tiên sinh thật sự là hảo nhãn lực, khối phỉ thúy này là băng trùng phỉ thúy, là chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn một vị đại sư tiến hành thiết kế, ngài bạn gái cổ tay rất nhỏ, mà lại da thịt vô cùng trắng, mang theo cái này vòng tay phỉ thúy quả thực quá xứng đôi. Nghe được hướng dẫn mua nói mình là Diệp Thần bạn gái, Triệu Dĩnh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Diệp Thần đem vòng tay phỉ thúy đeo ở Triệu Dĩnh trên cổ tay. Ừm, không tệ, rất xinh đẹp. Diệp Thần gật đầu nói. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm, Tiểu Dĩnh ngươi làm sao tại cái này? Triệu Dĩnh nhìn đến nam nhân phía sau, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa, ta ở đâu cùng ngươi có quan hệ? Nam tử bị Triệu Dĩnh dỗi một câu, lại một chút không có sinh khí, ngược lại mang trên mặt nụ cười nói, Tiểu Dĩnh, ngươi biết, hai chúng ta nhà đã đem hai ta việc hôn nhân định. Hôm nay A-Z còn gọi điện thoại nói để ta và ngươi nhiều câu thông cảm tình đâu. Cái này không ta cũng dự định tại Ngọc Thạch cửa hàng mua cái phỉ thúy tặng cho ngươi. Triệu Dĩnh lạnh hừ một tiếng, hôn sự của ta, cha mẹ ta chi phối không được, nếu như bọn họ muốn gả, để bọn hắn gả đi, dù sao ta sẽ không gả cho ngươi, về sau ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nói Triệu Dĩnh trực tiếp kéo Diệp Thần cánh tay, ta đã có bạn trai, cho nên chúng ta hôn sự cũng không còn giá trị rồi. Nhìn đến Triệu Dĩnh cử động, Trương Khắc sắc mặt trầm xuống. Nguyên bản hắn coi là Diệp Thần là bọn họ phú nhị đại vòng tròn bên trong người. Bất quá cẩn thận quan sát một chút nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thần tựa hồ vô cùng lạ mặt, giống như chưa từng gặp qua. Trương Khắc cười lạnh nói, huynh đệ, ta gọi Trương Khắc, Nhuận Đạt tập đoàn phó tổng giám đốc. Diệp Thần thản nhiên nói, ta gọi Diệp Thần, mở đi đi. Mở đi đi. Trương Khắc đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt cũng lộ ra biểu tình hài hước. Nếu như Diệp Thần bối cảnh ngập trời, hắn thật đúng là chỉ có thể từ bỏ. Một cái đi đi tiểu ca, cũng muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Triệu Dĩnh biết Trương Khắc làm người lôi kéo Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, ngươi đừng để ý tới gia hỏa này, chúng ta mua xong vòng tay liền đi, nhìn lấy hắn thì phiền. Nói, Triệu Dĩnh hỏi phục vụ viên, cái này vòng tay nhiều tiền. Phục vụ viên nói ra, cái này vòng tay giá gốc 1,2 triệu, hiện tại hoạt động giảm giá 888,000. Nghe được vòng tay giá tiền, Triệu Dĩnh nhất thời lấy làm kinh hãi. Vốn cho là cái này vòng tay cũng liền 20-30 vạn. Triệu Dĩnh trong nhà tuy nhiên rất có tiền, nhưng là dù sao cho nàng tỷ hệ nở tiêu và tờ một tháng cũng liền 70-80 ngàn. Mà lại Triệu Dĩnh bình thường dùng tiền vung tay qua chán, trong thẻ thì có hơn 500 ngàn. Căn bản không đủ mua cái này vòng tay. Kỳ thật vốn là sự tình rất đơn giản, gọi điện thoại cho bạn thân vay tiền là được. Thế nhưng là Trương Khắc thì đứng ở một bên, nàng nhất thời có chút xấu hổ. Nhìn đến Triệu Dĩnh cử động, Trương Khắc một trận cười lạnh. Nguyên bản hắn thì hoài nghi Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh quan hệ. Một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể là Triệu Dĩnh bạn trai. Khi thấy Triệu Dĩnh bỏ tiền chính mình mua vòng tay phỉ thúy, càng xác định ý nghĩ của hắn. Mà lại một cái to gan hơn ý nghĩ xuất hiện ở trong óc của hắn. Chẳng lẽ nói, cái này đi đi tiểu ca là bị Triệu Dĩnh bao dưỡng? Đúng, không sai, cái này tiểu ca đẹp trai như vậy, nhất định dựa vào cái gì không thể gặp người thủ đoạn lừa Triệu Dĩnh. Trương Khắc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử. Bạn gái mua vòng tay vậy mà để nữ hài dùng tiền, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đương nhiên, khả năng ngươi căn bản không có tiền, ngươi chính là một cái nghèo bức, có phải hay không tiếp cận Tiểu Dĩnh vì lừa gạt tiền của nàng? Ngu ngốc! Diệp Thần hư lạnh một tiếng đi tới Triệu Dĩnh bên cạnh. Hắn sùng ái nắm một chút Triệu Dĩnh cái mũi nhỏ. Ngươi cái này xú nha đầu, cùng ta dạo phố còn chính mình dùng tiền, có phải hay không không nể mặt ta? Nhìn một hồi ta làm sao trừng phạt ngươi? Nói Diệp Thần móc ra thẻ ngân hàng, xoát ta đi. Lúc này thời điểm, điếm trưởng đi ra, nhìn đến Diệp Thần nhất thời biến sắc. Diệp Đồng, ngươi đến thị sát làm sao không cùng ta nói một tiếng. Diệp Thần một trận cười khổ, vốn là muốn phải khiêm tốn một chút, thế nhưng là vẫn là bị phát hiện. Chương 255, ta không nguyện ý, 4 canh cầu đặt mua. Điếm trưởng nói ra, Diệp Đồng, cái này vòng tay ngài đem đi đi,

dám hắc đến chúng ta người Trương gia trên đầu, quả thực muốn chết. Nên cái dám, ngươi biết Dỗ Mạn nhà hàng là người nào mở sao? Ngươi chạy tới đó dương ai? Ngươi không muốn sống nữa. Nghe được phụ thân nghe nhà hàng tên, thái độ lập tức thay đổi, Trương Khắc cũng có chút ngợp bức. Một cái đỉ đỉ tiểu ca thân phận đều có thể làm được, chẳng lẽ phụ thân của mình sẽ sợ hậu trường lão bản? Trương Sơn nổi giận đùng đùng quát, nhà này nhà hàng ta thường xuyên đi, nơi đó đồ sứ toàn là đồ thật, lập tức cho người ta chịu nhận lỗi, cái kia thường bao nhiêu tiền thường bao nhiêu tiền, nếu như sau màn lão bản bị chọc giận, liền cha ngươi ta đều không bảo vệ được ngươi. Ầm. Điện thoại cúp máy. Trương Khắc cầm lấy điện thoại, triệt để mở bức. Vốn cho là dựa vào lão cha mặt mũi giải quyết chuyện này dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lão cha vậy mà sợ em ở một cái. Vì cái gì dạng này? Hắn Diệp Thần không phải liền là một cái đưa mở đi đi sao? Vì cái gì tất cả mọi người cho hắn mặt mũi? Ta mẹ nó nói thế nào cũng là phú nhị đại có được hay không? Vì sao thảm như vậy? Bất quá ngay cả lão cha đều không có cách, Trương Khắc cũng chỉ có thể nhận sợ. Thu hồi điện thoại, Trương Khắc cúi đầu đi tới quản lý trước mặt, quản lý thật xin lỗi, vừa mới ta thái độ không tốt, cái này đồ cổ bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường, ta sai rồi, xin ngài nhất định tha thứ ta, về sau ta cũng không dám nữa. Nhà hàng quản lý gật đầu cười, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận, bồi hết tiền cút ngay lập tức ra phòng ăn của chúng ta, từ nay về sau ngươi được xếp vào sổ đen, vĩnh viễn không tiếp thụ ngươi dự định. Nhìn đến Trương Khắc như thế sợ, một bên bạn gái nhất thời nản lòng thoái chí. Nàng ban đầu vốn cho là mình dính vào một cái như bức cầm ẩm phú nhị đại, kết quả bây giờ nhìn, toàn mẹ nó giả. Loại nam nhân này có làm được cái gì, nhìn nhìn bạn trai của người ta, một câu giải quyết. Nữ hài đã nghĩ kỹ, ra nhà hàng thì cùng cái phế vật này chia tay. Triệu Dĩnh nhìn đến Trương Khắc bộ kia sợ dạng, nhịn không được cười ra tiếng. Bữa cơm này ăn quá tốt rồi, vị đạo ngon, hơn nữa còn có tốt như vậy kịch vui nhìn. Trương Khắc mặt đen lên soát hết kẹt lên tiền. Lại đông mượn tây mượn mới gom góp 3,28 triệu, sau đó mặt mày xám xịt rời đi. Ai, cái này nhà hàng Tây quá tốt rồi, chẳng những đồ ăn ăn ngon còn có thể nhìn khỉ làm xiếc, thật sự là có ý tứ. Trương Khắc. Tuy nhiên hắn đối với Diệp Thần hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Trương Khắc cũng minh bạch, Diệp Thần là người mình không treo chọc nổi, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn thủy chung không nghĩ ra, vì cái gì một cái đi đi tiểu ca, tất cả mọi người sợ hắn, tôn kính hắn, cái này thế đạo gì a? Chương 265, đi đi tiến vào sở cảnh sát, bốn canh cầu đặt mua. Diệp Thần cơm nước xong xuôi, đưa Triệu Dĩnh về nhà, sau đó cơi xe gắn máy trở lại Hoa phủ biệt thự. Nhìn đồng hồ, Lâm Uyển Nhu còn có một giờ liền trở lại. Diệp Thần lái xe ra Hoa phủ, lúc này đột nhiên tiếp vào một cái đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng là phụ cận một nhà hộp đêm. Diệp Thần lái xe, đi vào hộp đêm. Lúc này thời điểm, mấy cái uống say nam nhân vịn một nữ tử lên xe. Vừa ý xe người, Diệp Thần sửng sốt một chút. Thật sự là duyên phận đâu, lại là Đông Tiểu Nhã. Mà bên trong một cái nam Diệp Thần cũng nhận biết, lại là Đinh Bác. Vừa mới Đinh Bác thua 50 triệu tâm phiền, sau đó ở hộp đêm chuốc say Đông Tiểu Nhã, muốn đi khách sạn sung sướng. Lúc này Đông Tiểu Nhã bị hạ độc bất tỉnh nhân sự. Lũ khốn kiếp này. Diệp Thần biết Đông Tiểu Nhã là người, khẳng định là bị âm, nếu không không có khả năng cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ. Sau khi lên xe, Đinh Bác nói ra, ha ha, cái này tiểu lẳng lơ. Còn cùng lao tử giả bộ thanh thuần, chỉ cần uống ta Đinh Thiếu tiểu, muốn chạy ra lòng bàn tay của ta nằm mơ đây. Đinh Thiếu, cái này Đông Tiểu Nhã có thể đang hot ngôi sao điện ảnh, muốn là truy cứu tới. Truy cứu cái rắm, bọn họ ảnh tinh sợ nhất bục quang, xong việc về sau, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đinh Bắc lạnh hừ một tiếng. Quả là thế. Diệp Thần thầm mắng đám hôn đảng kia cầm thú, còn để cho mình gặp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mấy người ngồi trên xe, nói lời nói thô tục, thậm chí đang thảo luận một sẽ như thế nào. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe quẹo vào một cái đại viện, sau đó dừng xe lại. Đinh Bắc hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đây là đâu? Tiểu tử, lão tử mẹ nó muốn đi Hoa Thái Đại khách sạn, ngươi mẹ nó mở cho ta đến cục công an làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đây mới là các ngươi cần phải tới địa phương A. Nhìn đến Diệp Thần, Đinh Bắc biến sắc. Đặc biệt là tiểu tử ngươi. Lúc này thời điểm, Chu Tố Tố mang theo mấy cái cảnh sát đem chiếc xe bao vây lại. Diệp Thần sau khi xuống xe nói ra, Tố Tố, mấy người này đem Minh Tinh điện ảnh Đông Tiểu Nhã hạ dược muốn đi khách sạn làm nhục nữ hải, bị ta phát hiện trực tiếp kéo đến bót cảnh sát. Ta đã biết, cảm ơn ngươi a. Chu Tố Tố ánh mắt lạnh lẽo. Đông Tiểu Nhã là nàng ưa thích nữ ngôi sao, mấy cái này thối nam nhân vậy mà đối thần tượng của mình làm loại chuyện này. Nàng đột nhiên đem cửa xe mở ra, đối với bên trong quát, mấy người các ngươi cút ra đây cho ta. Đinh Bác mấy cái người sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới vận khí đã vậy còn quá lưng, nhờ xe vậy mà gặp Diệp Thần, tán gái không thành cho trực tiếp đưa vào cục cảnh sát tới. Đinh Bác mấy người bị cảnh sát áp tiến vào sở cảnh sát. Diệp Thần thì là cùng Chu Tố Tố đưa Đông Tiểu Nhã đi bệnh viện. Đi qua trị liệu, Đông Tiểu Nhã rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn đến Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, ngươi làm sao tại cái này? Ta đây là thế nào? Ngươi nha đầu này, bị người hạ xuống thuốc cũng không biết. Đông Tiểu Nhã lúc này mới nhớ tới, chính mình tham gia một cái hoạt động, sau đó hoạt động ban tố chư cờ nhất định phải nàng đi quẩy rượu tiếp rượu. Vốn là Đông Tiểu Nhã cự tuyệt, thế nhưng là người đại diện lại nói, cũng là uống chén rượu liền đi. Kết quả một chén rượu vào trong bụng, nàng thì bất tỉnh nhân sự. Nghe được chuyện đã xảy ra, Đông Tiểu Nhã cũng là một trận hoảng sợ. Diệp Thần, quá cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta thì... Được rồi, không sao, về sau chú ý một chút là được rồi. Diệp Thần nhìn đồng hồ, ta trước đi phi trường đón người bằng hữu, Tố Tố ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Nhã đi. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi, có ta đây. Đúng rồi, Đinh Bác mấy tiểu tử kia, ngươi nhất định thật tốt thu thập bọn họ. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta đã tìm người chuyên môn chiếu cố thật tốt bọn họ. Làm nhưng cái này chiếu cố là thật tốt chỉnh bọn hắn ý tứ. Diệp Thần lái xe đi tới phi trường. Nhìn đồng hồ, còn có 10 phút đồng hồ, máy bay mới rơi xuống đất đây. Lúc này thời điểm, xe hơi cửa đột nhiên bị kéo ra, một cái mỹ nữ lên xe. Nữ tử sau khi lên xe tháo kính râm xuống, gỡ xuống cái mũ cùng khẩu trang. Lãnh khốc nói ra, nhanh lái xe, đằng sau ký giả đổi tới. Diệp Thần có chút xấu hổ, mỹ nữ, ngươi lên sai xe đi, chúng ta không biết ta. À, ngươi không là công ty phái tới tiếp ta sao? Diệp Thần lắc đầu, ta tới là tiếp ta bằng hữu, bất quá không phải ngươi. Xuyên qua kính chiếu hậu Diệp Thần nhìn thoáng qua, cô gái này có chút quen mắt. Không có ý tứ. Nghe được lên sai xe, mỹ nữ vội vàng một lần nữa đeo lên kính râm, đeo lên mũ lưỡi chai cùng miệng chụp xuống xe. Có thể là xe còn chưa tới, mỹ nữ một mực lo lắng gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Lâm Uyển Nhu lôi kéo hành lý đến đây. Diệp Thần vội vàng xuống xe giúp đỡ Lâm Uyển Nhu đem dương hành lý cất kỹ, sau đó lên xe. Sau khi lên xe, Diệp Thần cười cười, khổ cực. Lần này, Lâm Uyển Nhu đi ra ngoài là vì vừa giờ thiết bị công xưởng kiến thiết, nàng mấy ngày nay buôn ba mấy cái tỉnh thành phố, đem vừa giờ chuyện công xưởng làm xong. Lâm Uyển Nhu sau khi lên xe, cho Diệp Thần một cái môi thơm, công tử. Rất nhớ ngươi đây. Lúc này thời điểm, cửa xe lần nữa bị kéo ra, Trần Phỉ vừa hay nhìn thấy cái này mập mờ một màn. Trần Phỉ có chút lo lắng nói, xin hỏi, ta có thể hay không dựng xe của các ngươi về trong thành phố, xe của ta trên đường hỏng, có thể ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn về khu vực thành thị. Lâm Uyển Nhu nhìn đến đối phương sửng sốt một chút, rất nhanh kinh hỉ nói, ngươi là Trần Phỉ đi. Trần Phỉ nghe mỉm cười, đúng vậy à, ta là Trần Phỉ, mỹ nữ có thể hay không cùng bạn trai ngươi nói một chút. Để cho ta dựng xe của các ngươi. Lâm Uyển Nhu cười nói, không có vấn đề, công tử, liền để Trần Phỉ dựng xe của ngươi đi. Diệp Thần hiếu kỳ nói, các ngươi là bằng hữu. Lâm Uyển Nhu im lặng nói, công tử, Trần Phỉ ngươi sẽ không cũng không nhận ra đi, hoa quốc ca hậu, ta lớn nhất thích nàng ca. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, mình tại trên TV nhìn qua đối phương. Khó trách nhìn lấy nàng nhìn quen mắt đây. Đã Lâm Uyển Nhu đều lên tiếng, Diệp Thần tự nhiên cũng không tiện nói gì. Trần Phỉ sau khi lên xe, Diệp Thần lái xe rời đi. Nguyên lai tiếp Trần Phỉ xe cũng là một chiếc cũ lì nạn, kết quả trên đường ra tai nạn xe cộ. Cho nên vừa mới Trần Phỉ nhìn đến ven đường ngừng cũ lì nạn, mới tưởng lầm là đón nàng xe. Lâm Uyển Nhu là Trần Phỉ fan hâm mộ, một đường lên, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trần Phỉ, ta một mực thích vô cùng nghe khúc hát của ngươi, có thể hay không cho ta ký cái tên. Lâm Uyển Nhu giờ phút này hóa thân thành truy tinh nữ hải. Trần Phỉ ngược lại là cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, chẳng những ký tên còn cùng Lâm Uyển Nhu cùng một chỗ chụp ảnh. Hôm nay may mắn mà có ngươi, một hồi còn có một cái hoạt động, nếu không phải là các ngươi, ta khả năng thì không dự được. Không có việc gì, dù sao cũng tiện đường, kỳ thật công tử chúng ta ca hát cũng phi thường dễ nghe đâu, ta cho ngươi thả một chút. Thật sao? Trần Phỉ cười nhạt một tiếng. Nghiệp dư ca sĩ ca hát mặc dù tốt nghe, nhưng là cùng chuyên nghiệp ca sĩ vẫn là không cách nào sánh được. Bất quá theo lễ phép, Trần Phỉ cũng không có cự tuyệt. Vốn là Trần Phỉ cũng không có ôm quá lớn hy vọng, bất quá ca tiếng vang lên đến, Trần Phỉ nhất thời sợ ngây người. Bài hát này, quá êm tai. Chương 266, công việc béo bở, canh năm cầu đặt mua. Trần Phỉ hoàn toàn bị bài này âm nhạc hấp dẫn. Về sau quãng đời còn lại, gió tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi. Tốt bao nhiêu lời bài hát, tốt bao nhiêu từ khúc. Trần Phỉ cảm giác,